Nuôi dưỡng người chiến thắng cung đấu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân ta thì không sợ. Ta đã từng lén tiêm chủng đậu mùa bò. Nhưng ta vẫn lo lắng cho Thẩm Quân Nhu. Ta lấy một bó nhang, bảo cung nhân chia ra đưa đến các cung. Chỉ nói rằng hương này đã được cúng trước Phật. Nay đưa đến chỗ các vị nương nương. Có thể cầu phúc cho cả cung. Riêng phần của Thẩm Quân Nhu, ta tự mình đi đưa, nhưng ta không gặp được nàng. Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu đang quỳ trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể. Thẩm Quân Nhu muốn hãm hại hoàng tử, cho nên đã lén dùng y phục dính nước đậu mùa từ ngoài cung truyền vào đổi cho con trai của Chân Tần. Còn khiến cho các hoàng tử khác bị lây bệnh. Nhưng cửu hoàng tử lại vì Nhu Tần đã phòng bị từ trước nên bình an vô sự. Chuyện này vốn không có bằng chứng, không có chứng cứ, thế nhưng hoàng hậu lại lôi ra chuyện trước kia Yên Quý Nhân sảy thai. Nàng ta tìm được người của phủ nội vụ, người đó thừa nhận năm xưa Thẩm Quân Nhu quả thực đã tráo đổi hoa quả mà Yên Quý Nhân yêu thích. Thẩm Quân Nhu năm xưa thủ đoạn còn non nớt, vốn dĩ sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Vấn đề này ta cũng từng nghi hoặc, nhưng không ngờ hoàng hậu mới chính là con chim sẻ rình sau con bọ ngựa. Nàng ta khi đó ẩn nhẫn không nói, ngấm ngầm giúp đỡ, là bởi vì nàng ta cũng không ưa cách hành xử của Yên Quý Nhân. Thuận nước đẩy thuyền mượn tay Thẩm Quân Nhu trừ khử nàng ta. Nay, nàng ta còn muốn dùng cái cớ này để lật đổ Thẩm Quân Nhu. Một mũi tên trúng hai đích, ta cũng phải vỗ tay cho hoàng hậu. Thủ đoạn hay, tâm kế giỏi, mai phục kỹ càng. Người như vậy quả thật xứng đáng ngồi vững vàng ngôi vị hoàng hậu. Một hoàng hậu tốt, tất nhiên là một người giỏi thuyết phục. Nàng ta đã thành công khiến sự nghi ngờ của hoàng thượng đối với Thẩm Quân Nhu đạt đến đỉnh điểm. Người trong cơn thịnh nộ lập tức hạ chỉ. Ném Thẩm Quân Nhu vào lãnh cung, không cho phép bất cứ ai thăm nom. Tệ nhất là lúc đó Thẩm Quân Nhu đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh đậu mùa rồi. Nhưng Thục Quý Phi tối hôm đó bệnh đau đầu tái phát, triệu tập hết thầy thái y của thái y viện. Cung nữ bên cạnh Thẩm Quân Nhu đến khóc lóc cầu xin Thục Quý Phi, nhưng cũng chỉ nhận được một câu của nàng ta rằng: một kẻ tội đồ mưu hại hoàng tử, có gì cần thiết phải mời thái y, nếu thái y đi rồi. Bệnh đau đầu của bổn cung biết làm sao. Thục Quý Phi xưa nay vẫn luôn nịnh bợ hoàng hậu, ý của nàng ta chính là ý của hoàng hậu. Đã là lời vàng lời ngọc của hoàng đế, ta chỉ có thể đi cầu xin đại thái giám Lưu Đằng bên cạnh hoàng đế. Tuy trước kia cũng từng qua lại, nhưng ta thật sự chán ghét ánh mắt ghê tởm của hắn ta. Sau này cũng không còn tiếp xúc nữa. Nay ta đột ngột đến tìm, nhẹ thì sẽ bị một trận chế nhạo cười chê, nặng thì hắn ta sẽ tâu với hoàng đế những lời gièm pha. Gán ghép ta và Thẩm Quân Nhu là cùng phe cánh. Ném vào lãnh cung, cái sau ta ngược lại không sợ. Chỉ cần có thể gặp được Thẩm Quân Nhu, trong lòng ta cũng sẽ yên ổn hơn một chút. Nhưng Lưu Đằng chỉ cười tủm tỉm nhìn ta. Hứa cô nương, người đây là vì sao chứ? Cô cứ ở điện Thừa Hương làm đại cung nữ quản sự cho tốt. Dựa vào công lao trước kia, cả đời này người trong cung đều sẽ cung kính với cô. Cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này chứ? Trong nụ cười của hắn ta có một loại đắc ý vênh váo như đang nhìn con mồi. Ta bất đắc dĩ phải cúi người xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm. Lưu công công, mời ngài uống trà. Lưu Đằng đưa tay đẩy túi gấm ra, nhưng tay lại cứ vuốt ve trên cổ tay ta. Lời này khách sáo quá rồi, giữa chúng ta sao còn phải nói đến tiền bạc. Tay hắn ta vừa ẩm vừa lạnh, mang theo một loại cảm giác phù phiếm chỉ có ở thái giám. Ta nhịn xuống cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, vẫn khum núm nịnh nọt cười nói: công công, cầu xin ngài nghĩ cách. Nhu nương nương dù sao cũng là chủ cũ của nô tỳ. Dù thế nào đi nữa, nô tỳ cũng phải vào trong nhìn nàng ấy một cái. Thấy Lưu Đằng không hề lay động, ta cắn răng, hạ thấp tư thế hơn nữa. Nói không chừng tối nay bệ hạ nổi giận, sẽ ban cho nàng ấy một giải lụa trắng. Công công, ngài xem, dù thế nào nô tỳ cũng phải tiễn nàng ấy một đoạn đường. Lưu Đằng nhìn ta, khẽ cười nói, Hứa cô nương lanh lợi, tài trí hơn người, lẽ nào lại không biết đến phép tắc cầu xin người khác. Cũng chẳng hay thái độ khi cầu xin người ta là thế nào ư, ta hai chân bùn rùn. Suýt nữa thì quỳ sụp xuống, hắn lại ôm ghì lấy ta, mùi nước tiểu nồng nặc lẫn với hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mặt. Ta rùng mình, ghê tởm đến muốn nôn, hơi thở hắn phả bên tai khiến ta nổi da gà khắp người. Theo bản năng, ta muốn đẩy hắn ra, muốn hét lên, muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng ta biết, đây chính là cái giá phải trả để cứu quân nhu. Cuối cùng, ta vẫn không hề chống cự. Lúc ta chỉnh trang y phục xong xuôi đến gặp Thẩm Quân Nhu, nàng ấy đang ngồi ngây người. Sao tỷ lại đến đây? Nàng nhìn ta, giọng nói run run, chẳng biết là do cơn sốt hành hạ hay vì khóc nhiều mà ra. Thẩm Quân Nhu loạng choạng bước đến, vội vàng giật mở vạt áo ta. Đây là gì? Giọng nàng the thé, gần như lạc cả giọng, run rẩy nhìn những dấu vết trên người ta. Vì sao tỷ phải làm vậy? Tỷ rõ ràng biết Thẩm Quân Nhu ở trốn thâm cung bao năm nay, lẽ nào lại không biết lũ thái giám kia ti tiện dơ bẩn đến mức nào? Hơi thở nàng gấp gáp như chiếc ống bể cũ kỹ, từng hơi thở ra đều nóng rực. Vì sao tỷ lại làm điều dại dột này? Sao tỷ lại ngốc nghếch đến vậy? Tỷ, trên cõi đời này sao lại có kẻ ngu ngốc như tỷ chứ? Sao lại có kẻ ngu ngốc như tỷ chứ? Nàng cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, giọng càng lúc càng lớn, trong cổ họng như muốn bật máu. Cách chương.